Trọng sinh chi Hàn Kỳ, chương 6, góc truyện audio.com. Lần đầu lúc này nông thôn còn chưa giàu có, tivi cũng không bằng đời sau được phổ cập, một cái thôn chỉ có 2-3 hộ người ta mua được đã tốt, còn nhiều chỉ là hàng đen trắng trước trang nhà tiểu bàn ngược lại mua tivi màu, mỗi ngày hấp dẫn rất nhiều hương thôn đi xem, bất quá trừ tịch hơn nửa đêm cũng không tiện đến nhà người ta. Không có gì giải trí, người một nhà cũng không quan tâm tuổi, bao xong bánh chẻo liền đi ngủ, mai còn muốn dậy sớm. Hàn gia đại tàu nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, Hàn lão đại mang theo giọng mũi oán giận. Ngươi để mắt bánh nướng hả? Lăn qua lộn lại không ngủ được, ta càng nghĩ càng thấy không đúng, ngươi nói cha gọi lão nhị kêu lên làm gì? Ngươi quan tâm chi, ngươi nói cha có thể hay không cảm thấy lão nhị có tiền đồ, đem cái gì ra truyền bảo bối cho hắn? Đại tàu nghi hoặc nói. Hàn lão đại từ từ nhắm hai mắt cười nhạo, còn ra truyền bảo bối, người cũng thật tưởng phong phú, chúng ta tam đại bần nông, bảo bối ở đâu? Nào làm chi đem lão nhị kêu lên đi, còn thần thần bí bí, Hàn lão đại cũng ngủ không được, rõ ràng chờ mình ngửa mặt hướng trần nhà. Ta xem a, vẫn là vi lão tam, người nghĩ gì a, lão tam đầu xuân liền kết hôn, liền cái tân phòng đều không có. Đừng nói bãi tiệc rêu tiền, lễ hỏi còn chưa có tin tức đâu. Phòng chừng cha muốn lão nhị bỏ tiền, hắn mấy năm nay không phải ở bên ngoài kiếm tiền sao? Hàn lão đại phân tích đạo lý rõ ràng, đại tẩu vừa nghe luống cuống, kia không được, đều cấp lão tam kết hôn, tiểu huy chúng ta trung học làm sao? Tiểu huy chúng ta trung học cùng lão tam kết hôn liên quan gì a? Hàn lão đại cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Như thế nào không liên quan? Tiểu huy nếu khảo không hơn huyền trung thì phải giao bồi dưỡng phi a, lão nhị nếu đem tiền đều cấp lão tam kết hôn, tiểu huy làm như thế nào? Ta chính mình không có tiền a, hơn nữa cũng không phải cần phải thượng huyền trung, khảo không hơn liền ở trong trấn. Khó mà làm được, huyền trung điều kiện hảo, phải thượng huyền trung, tiền kia là lưu cho tiểu huy kết hôn dùng, hơn nữa tiểu hoa lập tức cũng muốn thượng sơ trung, không cần tiền a, lúc này mới là lúc nào. Còn kết hôn, Hàn lão đại cười nhạo hai tiếng, kéo chăn. Được rồi, đi ngủ, chính lúc này nhà lớn bên kia truyền đến một trận tiếng mắng, nghe giống Hàn đại nương. Đại tẩu vội ngồi dậy. Làm sao đây, lại cãi nhau, Hàn lão đại cũng đứng dậy nghe xong một lát cũng không có nghe thấy cái gì liền lôi kéo tức phụ nằm xuống. Được rồi, phòng chừng không đại sự gì, ngủ đi. Hàn Quốc Văn trở về Hàn Kỳ bọn họ cũng đã ngủ, sau Hàn Quốc Văn ở riêng chỉ được đến hai gian tiểu thiên ốc, một gian làm phòng ngủ một gian để đồ. Ngày thường Hàn Quốc Văn không ở nhà, Lý Thục Mai liền mang theo ba cái hài tử ngủ ở giường lớn. Lúc hắn trở về hiển nhiên là ngủ không được, liền tại giường lớn đối diện giường nhỏ nằm, nhượng Hàn Kỳ cùng Hàn Thúy Thúy cùng ngủ, hai vợ chồng mang theo tiểu nhi tử ngủ. Hàn Quốc Văn trở về mắt đều nhìn lũ trẻ, em góc chăn cho chúng mới rửa tay chân leo lên giường đi. Chăn vén lên liền mang tiến một trận lương khí, Hàn Tiểu Mao mơ hồ hồ hướng Lý Thục Mai trong ngực rụt lại. Lý Thục Mai cũng tỉnh, vươn tay giúp hắn dịch hào góc chăn, thấp giọng hỏi. Cha nói ngươi cái gì? Có thể nói gì, còn không phải lão tam kết hôn sự. Hàn Quốc Văn đem con trai trong ngực tức phụ lên ôm, còn nói. Góc truyện audio.com, còn nói ta chỉ cấp hài từ nhà mình mua quần áo, chưa cho tiểu huy tiểu hoa mua, kỳ cục. Bằng gì mua cho nhà hắn mua, nhị mao hàng năm xuyên quần áo cũ của ngươi cũng không gặp nhà hắn cho cái gì. Nhà hắn tiểu huy tiểu hoa năm nào không làm 3 năm bộ quần áo. Được rồi, ngươi động lại ý kiến đối nhà đại ca nhiều như vậy đâu. Không phải đại ca ngươi, là đại tẩu ngươi, không lợi không tham, kia một bộ lòng dạ hẹp hòi. Lý Thục Mai nói thầm, Hàn Quốc Văn buồn cười nói, ta phát hiện vài năm không gặp ngươi biến cay nghiệt a, đó là ngươi không gặp nàng như thế nào khi dễ nhà của chúng ta cô nhi quả phụ. Tốt lắm, như thế nào còn càng nói càng hăng say nhi. Sao, muốn khóc nha, hài tử đều mới vừa ngủ này, Hàn Quốc Văn nghe nàng thanh âm có lớn, trêu đùa. Lý Thục Mai chưa nguôi giận hừ một câu, lăn, liền đẩy hắn, Hàn Quốc Văn lại ôm chặt nàng, nửa ngày mới hít câu. Mấy năm nay khổ ngươi, nói ra Lý Thục Mai liền muốn khóc, nhịn nửa ngày mới rời đi đề tài. Lão tam chuyện đó nói như thế nào, còn có thể nói như thế nào, lễ hỏi tiền ta xuất, tiệc rượu tiền đại ca xuất. Cha nói đem phía đông tường viện hủy đi tái lập một gian nhà chính, cấp lão tam làm tân phòng. Tiền ta cùng lão đại chung, ngươi đồng ý, Lý Thục Mai hỏi. Đồng ý a, Hàn Quốc Văn đáp, ngươi tại sao có thể liền đồng ý rồi đó, Lý Thục Mai khó thở, ta kiếm chút tiền ấy nhiều không dễ dàng, cha ta đều đã lấy côn ra dọa ta còn không đồng ý, hắn nói nếu không phải ta lúc trước ở riêng đem đồ vật đều cầm đi, lão tam cũng không đến mức muộn như thế mới kết hôn. Bậy bạ, năm đó ở riêng đã cho ta cái gì? Không phải một mẫu chữ 8 phân cùng hai gian tiểu thiên ốc sao? À, còn có vài cái thùng. Những thứ khác hắn cấp cái gì nha? Ngươi đừng xảo, làm hài từ tình, Hàn Quốc Văn đè thấp thanh âm còn nói. Ngươi xem lão tam cũng nhanh 30, sao có thể không kết hôn đâu? Ta liền đáp ứng cha một hồi. Chúng ta còn không có cái phòng ở đâu. Lý Thục Mai vẫn là bất bình. Cũng không phải đều phải ta xuất tiền, đại ca không phải cũng xuất sao? Hàn Quốc Văn an ủi. Ngươi chờ đấy đi, đại tẩu nếu bỏ ra một phân tiền đi cấp lão tam kết hôn, ta đổi sang họ nàng. Hàn Kỳ nghe xong cả buổi yên lặng đồng ý, đại bá mẫu quả thật keo kiệt. Vừa liếc mắt nhìn đến Hàn Thúy Thúy mở to song đồng tinh lượng nhìn mình chằm chằm, xem ra cũng là bị đánh thức. Ba mẹ đang nói cái gì à, Hàn Thúy Thúy nhỏ giọng hỏi. Hàn Kỳ vươn tay đem đầu của nàng ấn vào trong, thản nhiên nói một câu. Đi ngủ, Hàn Thúy Thúy thực ủy khuất lại duỗi thân xuất đầu. Đệ đệ, ngươi tuyệt không giống đệ đệ. Hàn Kỳ xoay người không để ý tới nàng, Hàn Thúy Thúy tiếp tục ủy khuất nói. Giống ca ca, đại nha đầu, không ngủ được nói thầm cái gì đâu. Náo đến đệ đệ của ngươi giờ. Hàn mẫu thanh âm truyền tới. Xứng đáng, Hàn Kỳ dưới đáy lòng yên lặng phun tào một câu. Hàn Thúy Thúy cảm thấy càng ủy khuất, rõ ràng là mẹ đem bọn họ đều đánh thức được không? Ngày hôm sau là ngày mồng 1, Hàn Kỳ sáng sớm đã bị pháo đánh thức. Ngồi xuống theo thường lệ mơ hồ một trận mới vươn tay lấy quần áo, Hàn Thúy Thúy hướng trong chăn rụt lui, lẩm bẩm. Phong đều vào trong, Hàn Kỳ thuận tay đem góc chăn dịch lui, ngoài miệng lại nói. Ngày đầu năm phải dậy sớm. Hàn Quốc Văn mang theo nụ cười ngây ngô từ bên ngoài tiến vào, thấy hắn đi lên liền nắm tay vào trong túi áo lấy lì xì, 10 đồng tiền nhét vào túi áo trong hắn, thần bí bí nói. Góc chuyện audio.com, tiền mừng tuổi, đừng để cho mẹ ngươi nhìn thấy. Hàn Thúy Thúy giật mình một cái đứng lên kêu, ba ta cũng muốn, nhanh nhanh cấp, đều cấp, nhỏ giọng chút bị ngươi mẹ nghe thấy được giờ. Nói xong cũng đem cho nàng, Hàn Thúy Thúy vui dạo dực cầm lấy. Chờ Hàn Thúy Thúy dậy, Hàn Kỳ đã muốn mặc quần áo tử tế đi ra ngoài rửa mặt. Không đợi nàng cũng mặc quần áo tử tế cùng Hàn Tiểu Mao liền như đúng giờ như đồng hồ báo thức tỉnh tận lực. Hoa hoa, khóc lớn, Hàn Thúy Thúy hảo tâm tình lập tức biến mất tức khí rào rạt chừng hắn. Hàn Kỳ từ bên ngoài tiến vào gương mặt mới tẩy xong còn đỏ ửng, đường nét tinh xảo khiến Hàn Thúy Thúy nhìn xem sừng sốt. Sau khi lấy lại tinh thần Hàn Thúy Thúy không khỏi bĩu môi, như thế nào đệ đệ bộ dạng so nàng dễ nhìn. Hàn Tiểu Mao vừa thấy nhị ca kia hàng năm mặt không đổi sắc miệng lập tức im bặt đôi mắt quay tròn loạn truyền. Hàn Kỳ bất động thanh sắc nhìn chăm chú hắn nửa ngày, Hàn Tiểu Mao rốt cục không chịu áp lực nổi, ủy ủy khuất khuất kêu. Lạnh, Hàn Kỳ thực vừa lòng, cầm lấy áo lông bên cạnh đi tới tại cổ của hắn, nói. Vươn tay, Hàn Tiểu Mao thuận theo với cánh tay ngắn nhỏ vói vào trong áo lông, Hàn Kỳ lại lấy thêm áo bông, Hàn Tiểu Mao lập tức duỗi cánh tay, vẻ mặt lấy lòng nhìn về phía nhị ca. Hàn Kỳ vừa lòng gật gật đầu, giúp hắn hảo, nói. Chính mình mặc nốt đi. Hàn Thúy Thúy nhìn không được vẻ mặt cổ quái. Như thế nào mỗi lần chính mình nói cái gì cũng không nghe, vừa thấy nhị ca hắn liền như miêu rút móng vậy, ngoan còn hơn mèo kêu. Hàn Kỳ giúp đệ đệ mặc quần áo tử tế liền dắt tay hắn ra cửa trước, xuất môn rồi lại bỗng nhiên quay đầu hướng Hàn Thúy Thúy nói. A tỷ, mau đứng lên đi, muộn nữa là bánh chèo sẽ bị ăn hết. Nói xong dắt Hàn Tiểu Mao vui mừng đi ra ngoài, Hàn Tiểu Mao bị dắt lại không quên quay đầu lại nãi thanh nãi khí chọc câu. Tái vãn sẽ không có ăn, a thì làm biếng, câu đặc biệt dùng sức đem Hàn Thúy Thúy hàm răng ngứa a, ăn điểm tâm xong, Hàn lão cha quả nhiên đem vấn đề nói cho con lớn, nhị nhi tử góp nửa tiền cấp tiểu nhi tử kết hôn nói. Đại tẩu đương trường biến sắc mặt nói thẳng nhà mình như thế nào khó khăn không có tiền, trong lời nói lộ ra nhượng lão nhị ra xuất tiền ý tứ. Lý Thục Mai phản bác hai câu lập tức dẫn tới đại tẩu giống đốt pháo đốt cãi nhau không ngừng. Ốp, nhà các ngươi là phân ra đi, năm mới cấp chút gạo và mì coi như xong cũng không cần hiếu kính lão nhân ra. Kiếm chút tiền đều bản thân dùng, trong ngày thường tưởng như thế nào ăn liền như thế ăn. Hôm nay cấp hài tử mua kiện quần áo, ngày mai hướng nhà mẹ đẻ đưa ít tiền. Không ngờ nhị thúc kiếm tiền như thế đều bị ngươi tiêu. Nhà của chúng ta Quốc Khánh là một người kiếm tiền bảy người tiêu, nuôi sống lão gia từ lão với trẻ nhỏ. Tiểu Huy Tiểu Hoa còn muốn đến trường, năm mới liên khối thịt đều ăn không đến kia so được với nhà các ngươi. Lý Thục Mai tức khí phát run, từ khi ở riêng trừ bỏ ngày lễ ngày Tết quá hạn cấp bên này mua quá thịt cá chính mình khi nào thì tiêu riêng. Ba cái hài tử cũng là từ sinh ra đến hiện tại chưa từng có xiêm y mới, cái gì không phải đem quần áo người lớn sửa lại. Nhị Mao nhặt quần áo của Tiểu Huy Tiểu Hoa Xuyên, mặc hoàn lại cho Tiểu Mao Xuyên, trừ bỏ lần này khi nào thì được mua quá quần áo mới. Nói nàng cấp nhà mẹ đẻ đưa tiền, cha mình bị bệnh muốn nữ nhi cấp ít tiền làm sao vậy? Lại nói nàng trung thu năm mới nào nàng chưa cho Hàn Đại Nương tiền. Góc chuyện audio.com, nhận lấy đồ mới chính mình không dám ăn còn trước hết đưa sang bên này, còn nói chính mình bất hiếu kính. Thân cha thân nương nàng cũng chưa cho, ta như thế nào bất hiếu kính cha mẹ? Lý Thục Mai trừng mắt nói, ta năm nào lễ chưa cho cha ta nương ta tiền, năm nào hàng Tết không là ta mua, cha ta bị bệnh ta xem mua điểm đồ vật cũng không được a. Hàn Quốc Văn cũng hiểu được đại tẩu nói có chút quá phận nhưng nàng dù sao cũng là trường tẩu cũng không tiện nói cái gì, đành trách cứ tức phụ. Được rồi, như thế nào cùng đại tẩu nói chuyện đâu, đại tẩu thấy vậy không thu liễm ngược lại càng cãi hăng say. Người này có tiền chỉ lo cho mình, chỉ muốn sung sướng, còn ta nói Quốc Văn nột. Được rồi, ngươi câm miệng, Hàn lão đại huých khửu tay tức phụ, nói gì thế, đại tẩu lúc này mới phát hiện mọi người trên bàn mặt đều cứng đờ, có chút ngượng ngùng lại vẫn là nhỏ giọng nói. Chúng ta vốn liền khó khăn đi, Quốc Văn này vài năm bên ngoài biên kiếm nhiều tiền như vậy, xuất gia cấp đệ đệ thú cái tức phụ có cái gì không đúng. Chẳng lẽ còn luyến tiếc, Lý Thục Mai thật sự nghẹn không được khẩu khí này, lập tức mắng. Kia cũng phải hai nhà lo, dựa vào cái gì bảo chúng ta một nhà cấp. Đại tẩu vừa nghe không cam yếu thế, lập tức kêu lên. Ta nếu có tiền thì lại không cấp sao, không giống những người này. Suy, Hàn Đại Nương cũng bắt đầu huấn Hàn Quốc Văn. Lão nhị, như thế nào để đệ thú cái tức phụ ngươi đều luyến tiếc. Ngươi quên ngươi khi còn bé nhà lụp sụp là ai giúp. Còn không phải đại ca ngươi với tam đệ, ngươi đây là cưới tức phụ quên. Dừng, mắt thấy càng nói càng không nghe nổi, Hàn Quốc Văn cũng không nhịn. Nương ngươi nói cái gì đó. Năm mới a, Lý Thục Mai nghe xong lời của nàng ánh mắt đều đỏ, đây không phải là nói đều là chính mình xúi dục trượng phu không đem tiền nhượng tiểu thúc kết hôn sao? Nương ngài lời này là có ý gì? Có ý thứ gì ngươi còn không hiểu được? Hàn Đại Nương kỳ dị nói, vốn là nhị nhi tử hào hào nói cái gì nghe cái ý từ khi cưới tức phụ liền cùng phụ mẫu đối nghịch không phải tức phụ xúi dục thì còn gì? Nhi tử trở về không hai ngày, cao hứng còn không có quá đâu, liền để cả nhà ngột ngạt. Đại tẩu quái quái nói tiếp đi. Ai nói không là đâu, ta vừa tới nhị thúc lúc ấy nhiều hào phóng, ta nói không đưa tiền sao, là ngươi không muốn cấp mới là đúng đi, dựa vào cái gì ta tiêu tiền lo liệu tiệc rượu ngươi thu tiền lễ. Lý Thục Mai hô, ba, mọi người sửng sốt, Hàn gia lão tam Hàn Quốc Võ một phen ném cây đũa, giống lên một câu. Thú cái gì thú, không cưới, nói xong cũng không quay đầu lại tiêu sái đi, tác giả suy nghĩ, nói một chút khổ vì tiền ý tứ vất vả kiếm tiền, phương ngôn địa phương. Mẫu trước nói lão Chu, ngươi lúc nào đi ra? Nếu không ra ta liền đem Hàn Tiểu Kỳ tặng người khác. Lão Chu, trầm mặc, người tới a, đem thằng nhãi này tha đi ra ngoài đập chết. Mẫu trước, buông tay, đợi đấy, ngươi cứ chờ mấy chương đi. Lão Chu, thương đâu, thương của ta đâu, cách chương.